Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, Đại Lộ Có Hẹn. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Phật giới xưa nay có quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng vị lai Phật. Lời giải thích: phiên bản bất nhất, trong đó lưu truyền rộng nhất đích có hai cái. Một, quá khứ Phật vì là Nhiên Đăng cổ Phật, hiện tại Phật vì là Phật Như Lai, vị lai Phật vì là Phật Di Lặc. Thứ hai, quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba Phật đều là Phật Như Lai. Một Phật ba thân, lấy Quách Đại Lộ nhìn thấy biết, Nhiên Đăng cùng Phật Di Lặc hai Phật xác thực tồn tại ở Linh Sơn. Chỉ là bọn hắn có hay không thật sự đại biểu Phật gia quá khứ và tương lai, Quách Đại Lộ không có định luận. Lúc này đột nhiên nghe được Vạn Kiếp Ma Tổ nhắc tới vấn đề này, đổ xác nhận một cái khả năng, cho nên vấn đạo, Phật Di Lặc viên tịch. Ma Tổ cười lắc đầu, Phật Di Lặc là Phật gia rất sớm chọn tương lai kế thừa người. Nhân quả trọng đại, liên lụy sâu xa, rút dây động rừng, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản viên tịch. Nói xong theo sát mà bổ sung nói, bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Ta bây giờ đã đưa hắn trấn áp tại Vạn Kiếp Tổ Địa, bị Vạn Kiếp bất phục nỗi khổ, cuối cùng có thể đem hắn Phật Đà nhân quả tầng tầng chóc ra. Đến lúc đó vị lai Phật vị không treo, bản tọa liền giúp ngươi chứng Phật quả. Không chờ Quách Đại Lộ trả lời, Ma Tổ tiếp tục tẩy não. Ngươi vốn là lão quân 50 hóa bên trong là tối trọng yếu cái kia một, lại thân kiêm nho, mực, âm dương chư gia tuyệt học hàm nghĩa, như lại để cho ngươi chứng Phật quả, thông hiểu nho đạo thích bách ra, tam giới này ngay cả ta ở bên trong, có một cái tính một cái, ai không nhường ngươi ba phần. Quách Đại Lộ vấn đạo, đại tăng dùng cái gì vững tin tại hạ có thể đảm nhiệm được này vị? Ma Tổ nói, có thể vượt qua khổ hải chỉ có ngươi cùng Đường Tam Tạng. Mà so với hắn, ngươi căn nguyên càng đan sen chẳng chịt, nhân quả sâu, thậm chí không ở Phật Di Lặc bên dưới. Bởi vậy bản tọa vừa muốn đi tới thuyết phục ngươi. Ý tứ, Quách Đại Lộ nếu là không đồng ý, hắn còn sẽ lại đi thử nghiệm thuyết phục Đường Tam Tạng. Chẳng qua hiện nay Đường Tam Tạng chính là Phật Như Lai chuyển thế linh đồng, e sợ không dễ như vậy thuyết phục. Ôi chao, nghĩ đến đây, Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Này, vị lai Phật kế hoạch có thể hay không cũng ở Phật Như Lai kế hoạch lớn bên trong? Nếu như là, cái kia chuyện này đem so với tưởng tượng bên trong càng phức tạp. Ngoại trừ Phật Tổ cùng Ma Tổ tranh đấu, còn ẩn hàm Phật Như Lai cùng Phật Di Lặc đánh cờ. Quách Đại Lộ trầm ngâm chốc lát, nói, ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Dù sao dựa vào bản ý của ta, là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn ngươi cùng Phật Như Lai đến cùng cái nào có thể cười đến cuối cùng. Nghe Quách Đại Lộ ngôn ngữ như vậy thẳng thắn, Ma Tổ sửng sốt một chút, lập tức cười to nói, đây là tự nhiên, cái kia Như Lai mặc dù xưng viên tịch, kỳ thực giấu ở chỗ tối tùy thời mà phát động, không biết đang mưu đồ cái gì, ngươi có băn khoăn như vậy chẳng có gì lạ. Bất quá, bản tọa đề nghị này ngàn năm một thuở, việc quan hệ ngươi trung cực đại đạo, bản tác cho rằng, vẫn là đáng giá ngươi lo lắng. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, ta sẽ rất nghiêm túc suy nghĩ. Ạch, mặt khác, ta còn có thể làm cái bảo đảm, nếu công đức Phật cuối cùng bị ngươi thuyết phục, đồng ý đi tiếp vị lai Phật vị trí, như vậy mời đại tăng ưu tiên lo lắng ta. Ma Tổ lại là một trận cười to, nói liên tục ba lần, thú vị. Sau đó nói, bản tọa lẽ nào gặp phải một cái có thể nói chuyện? Nếu là Quách huynh đệ không ngại, bản tọa muốn nói với ngươi nói chuyện xưa của ta. Quách Đại Lộ về phía trước đưa tay, nói, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ma Tổ chắp tay trầm tư, đi về phía trước mấy bước, ngữ khí khá là cảm khái mở miệng. Kỳ thực từ trình độ nào đó mà nói, ta cùng với Quách huynh đệ vận mệnh có hiệu quả như nhau chỗ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ theo bước chân của hắn, nghiêm túc lắng nghe. Ma Tổ nói rồi một cái Quách Đại Lộ giống như đã từng quen biết cố sự. Đại thể chính là cực kỳ lâu trước đây, Hắn chính là một vị dáng vóc tiều tụy đệ tử cửa Phật. Lúc đó hắn phụng mệnh đi Nam Chiêm Bộ Châu một chỗ nào đó lan truyền Phật Pháp. Không ngờ nhưng tao ngộ bản địa thế lực lớn nhất làm khó dễ. Một phen giao thiệp bên dưới, hắn cùng với thủ lãnh kia đạt thành minh ước. Chỉ cần có thể thuận lợi phá giải thủ lãnh kia ra ba vấn đề khó khăn không nhỏ, liền cho phép hắn truyền giáo. Cái kia ba nói vấn đề khó kỳ thực chính là độ hóa ba người. Một vị chín đời kẻ ác, một vị chín đời ăn mày cùng một vị chín đời yên hoa nữ. Thời gian vì là đắc đạo cao tăng ma tổ lấy đại từ đại bi nhân ái chi tâm thành công độ hóa chín đời kẻ ác cùng chín đời ăn mày. Nhưng ở độ hóa chín đời yên hoa nữ thời gian tao ngộ trọng đại trở ngại, hắn dĩ nhiên đối với vị kia yên hoa nữ động phàm tâm. Dù vậy, hắn vẫn lấy lớn lao định lực hoàn thành đối với vị kia yên hoa nữ độ hóa. Cô gái kia đời sau đầu thai đến rồi một vị lương thiện nhà, có thể bình an vui sướng trưởng thành. Nhưng mà Phật tổ nhưng cho là hắn ở độ hóa cái kia yên hoa nữ thời gian động phàm tâm, làm trái Phật giáo thanh quy giới quy tắc, đến nỗi đưa hắn trục xuất Phật môn. Trải qua lần đại biến này sau, một đời cao tăng trong lòng sinh sôi ác niệm, sau triển chuyển đến vạn kiếp tổ địa, rút lấy càng nhiều ác ý, cũng biến thành cường đại hơn, cuối cùng quyết định hướng về Phật tổ báo thù. Như Lai cái gọi là giải thoát, nhưng thật ra là diệt nhân dục, diệt nhân tính, chấm ngoặc kép. Ma tổ rơi vào đối với chuyện cũ phẫn nộ bên trong. Cái gì gọi là siêu thoát? Dưới cái nhìn của ta, cũng không phải là tâm bất động, mà là động tâm cũng có thể tĩnh tâm. Đây mới thật sự là siêu thoát. Nếu là tâm đã chết đi, hà tất cầu cái gì giải thoát? Từ xưa tới nay, có từng nghe ngoan thạch cầu giải thoát? Thực sự là dối trá cực điểm. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Ma tổ mắng xong, nhìn Quách Đại Lộ, ngữ khí từ từ bình thản xuống, nói: Đại Lộ cùng Khương Thị Bồ Đề kết làm thần tiên đạo lữ, vẫn cứ vấn đạo đến cực điểm, có thể thấy được tứ đại giai không câu chuyện là lời nói vô căn cứ. Đại Lộ nghĩ có đúng không? Quách Đại Lộ nói: Chuyện xưa đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng cố sự này bản thân, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu: Ta là không tin. Sao lại nói lời ấy? Vạn kiếp chi địa chính là chư thiên vạn giới ác chi cội nguồn. Ta tin tưởng lời nói dối ở nơi đó cũng không hiếm thấy. Ma tổ nói, ngươi cho là ta mới vừa cố sự là đang nói láo? Chẳng lẽ không đúng sao? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Ma tổ không có lập tức phản bác, mỉm cười hỏi Quách Đại Lộ, vậy ngươi cho rằng chuyện xưa chân tướng là cái gì? Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào ma tổ, một hồi lâu sau nói lời kinh người. Ngươi là vạn kiếp ma tổ, nhưng cũng là Như Lai Phật tổ. Ma tổ vẻ mặt không nhúc nhích, cười vấn đạo, Đại Lộ sao lại nói lời ấy? Quách Đại Lộ nói, Phật ma, từ xưa chính là một thể hai mặt. Nếu như nói phía trên thế giới này có một ma vương có thể cùng Phật tổ sánh vai cùng nhau, như vậy ngoại trừ chính hắn, ta không nghĩ tới người khác, vì vậy ta mới có cái này không thuần thục suy đoán. Ngươi, quả thật Phật tổ ác niệm biến thành, đây mới là chúng ta vận mệnh bên trong hiệu quả như nhau. Chỗ, ma tổ bất trí đúng sai, nói, mặc dù như ngươi đoán, hôm nay ta cùng với hắn cũng sẽ không là cùng một người. Quách Đại Lộ nói, chỉ là một người ác niệm tạm thời chiếm thượng phong đi. Cuối cùng, ta không ép chính, ma tổ cười nhạo nói. Người cũng cảm thấy Như Lai là chính. Quách Đại Lộ không hề trả lời. Ma tổ nói, tạm thời tiết lộ một bí mật cho ngươi. Năm đó ta lần thứ nhất hiện thế, tam giới liền sinh dị tượng. Vậy thật ra thì là xuất từ Như Lai tác phẩm. Hắn vì đắp nạn ta diệt thế ma đầu hình tượng, cố ý an bài tình cảnh như vậy vở kịch lớn. Quách Đại Lộ nói, thật giống như một người thiên nhân giao chiến. Ma tổ nhìn Quách Đại Lộ một chút, không nữa giải thích thêm, nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. Ta sẽ nghiêm túc suy tính, nhưng ta không sẽ nhờ đó nhận ngươi làm ra. Vì lẽ đó ngươi khỏi hy vọng ta sẽ đem Phật Như Lai chuyển thế linh đồng giao cho ngươi. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. Ma tổ nói, Người như vậy cùng bản tọa nói chuyện, không sợ bản tọa tức khắc ra tay để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Quách Đại Lộ nói, người nếu dám làm như vậy, phải làm tốt chí ít tổn thất một nửa tu vi chuẩn bị. Đến lúc đó cái kia chút vĩnh viễn giấu ở phía sau màn đại lão có thể hay không nhịn được ra. Tay kiếm một hồi ta không dám hứa chắc, cho dù bọn họ có thể nhịn được không ra tay. Cái kia giả trang bế quan đạo tổ cùng với con trai của ta, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vì lẽ đó ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không phải vậy ngươi sao trước tiên tới mời ta đi làm vị lai Phật. Ma tổ cười ha ha. Thân thể dần dần nhạt đi. Độc lập tiểu thế giới cũng tiêu tán theo. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện. Quách Đại Lộ lần thứ hai xuất hiện ở Khương Bồ Đề đám người trước mặt. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Cũng không mở miệng hỏi dò. Chỉ chờ hắn nói chuyện. Không có gì. Quách Đại Lộ vung vung tay. Ma tổ mời ta đi Linh Sơn làm hắn người đứng thứ hai. Khương Bồ Đề, Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.